Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466. Chà, đúng là người phụ nữ được tôi huấn luyện. Mới hôn có chút đã thấy thú vị rồi. Hạng Chí Viễn châm chọc. Anh lấy ngón tay cái lau vết máu trên môi. Trong mắt hiện lên sự xấu xa. Hóa ra anh hôn chỉ để chế giễu cô. Lúc Giang Ninh Phiến lau vết máu trên khóe môi. Định rời đi thì một bức ảnh đột nhiên được đưa cho cô. Một chiếc chuông vàng có dây tím. Một chiếc chuông được khắc chữ. Tiêm. Bức ảnh chụp rất rõ nét. Người phụ nữ đáng chết này. Chị lại dám cả gan lừa cậu Hạng. Nhìn cho rõ đi. Đây mới là chiếc chuông thật. Anh Hạng đã tìm thấy Tiêm Tiêm thật rồi. Cô Minh Thành trừng mắt nhìn Giang Ninh Phiến. Đồ giả mạo. Kẻ giả mạo người khác sẽ bị sét đánh đó. Giang Ninh Phiến nhìn vào chiếc chuông trong bức ảnh một cách chăm chú. Bức ảnh chụp rất rõ. Chiếc chuông cũng được cố ý làm cho cũ đi. Hạng Văn Thanh không hổ từ người đã tung hoành ngang dọc. Hiệu suất làm việc của ông ta cực kỳ cao. Tốt lắm, không thể tốt hơn được nữa. Giang Ninh Phiến quay khuôn mặt bị đánh đến sưng tấy của mình một cách thờ ơ rồi lẳng lặng đi về phía trước. Một nhóm người mặc vest đen đột nhiên ùa vào. Bọn họ đẩy những người xung quanh ra rồi xếp thành hai hàng trước cửa. Để chừa ra một con đường. Cậu Hạng, anh Hạng đã chuẩn bị xong tiệc chào mừng rồi. Chỉ đợi anh đến thôi. Những cấp dưới đều cúi đầu. Giang Ninh Phiến bị đám đông đẩy sang một bên. Một bóng người cao lớn bước tới. Hạng Chí Viễn chỉnh lại quần áo. Bước đi đẹp mắt. Anh bước về phía trước với dáng vẻ kiêu ngạo. Cô Minh Thành và những người đàn ông khác theo sau anh. Anh lại trở về dáng vẻ người đứng đầu được ủng hộ rầm rộ của ngày địa ngục. Đột nhiên, Hạng Chí Viễn dừng lại. Anh quay đầu, nhìn Giang Duy Nhất đang đứng đó một cách im lặng. Ánh mắt rơi vào nửa phần mặt sưng tấy của cô. Sau đó, Hạng Chí Viễn băng qua đám đông. Đi thẳng về phía cô. Anh đứng trước mặt cô. Dùng ngón tay mảnh khảnh nâng mái tóc dài của cô lên rồi cúi mặt xuống. Ghé đôi môi mỏng vào sát tai cô. Giọng nói khàn khàn. Ngày trước mắt Hạng Chí Viễn tôi bị mù nhưng bây giờ tôi đã tỉnh táo lại rồi. Một tháng chờ đợi trong vô vọng đó. Anh đối diện với bốn bức tường ngày này qua ngày khác. Giờ này qua giờ khác. Phút này qua giây khác. Anh đã đợi quá lâu. Nên trái tim cũng lạnh rồi. Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân là người phụ nữ này yêu mình nữa. Cách chương.